Chương 638, hiểu ra. Tây Sơn Châu một tòa trong rừng rậm, Khương Vân mang theo 7 vạn sinh linh tạo thành khổng lồ vấn đạo tông, ngay tại nơi này tạm thời nghỉ ngơi, tránh né lấy bạo vũ. Mặc dù nói bây giờ cự ly Sơn Hải đại kiếp đến còn có cuối cùng thời gian 4 tháng, nhưng là giới hải lại đã sớm bắt đầu điên cuồng tăng vọt cùng lan tràn, từ đó làm cho Sơn Hải giới vũ là càng lúc càng lớn. Nhất là gần nhất mấy ngày, mưa rơi mưa như chút nước, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào người, đều để người ẩn ẩn làm đau, nghiêm trọng trở ngại mọi người đi đường tốc độ. Dù là dùng Khương Vân thực lực, đối với dạng này mưa to cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, sở dĩ chỉ có thể đi đầu tránh né. Đứng tại một gốc cành lá rậm rạp dưới đại thụ, Khương Vân nhìn chăm chú lên trước mặt kia không ngừng đập xuống tại đại địa phía trên hạt mưa, trong đầu vẫn đang suy nghĩ sự tình. Mặc dù vấn đạo tông thực lực tổng hợp đã được đến tăng lên, nhưng là Khương Vân chính mình tu vi, lại như cũng là động thiên bắt trọng chi cảnh. Không phải hắn không muốn xuống chút nữa tiếp tục tu luyện, mà là bởi vì hắn phương thức tu luyện, hoặc là nói động thiên ngưng tụ phương thức cùng tất cả mọi người khác biệt. Người khác tu luyện đều là tại phúc địa trên cơ sở đi mở tích động thiên, nhưng là hắn tu luyện lại là bên ngoài giới các loại khác biệt lực lượng dẫn vào, đến ngưng tụ thành động thiên. Mặc dù hắn đồng dạng có thể nương tựa theo đơn thuần linh khí, tu luyện ra đệ cửu trọng động thiên. Nhưng là, hắn lại muốn lại tìm đến một loại đặc thù lực lượng, để cho mình đồng thời thần kiêm chi nở loại chi lực tại hắn nghĩ đến, chỉ có dạng này, mới có thể để cho chính mình động thiên cảnh đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Chỉ là, ở đâu mới có thể tìm được thứ 9 loại lực lượng, mà lại cái này lực lượng còn không thể quá yếu, ít nhất cũng phải có thể so với ngũ hành chi lực vấn đề này. Khương Vân đã suy tư thật lâu thời gian, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn QNZ không có tìm được đáp án. Dù sao, trong thiên hạ sở hữu lực lượng, gần như đều có thể bao hàm tại ngũ hành chi lực ở trong. Mà đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, ngũ hành chi lực đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại Khương Vân vẫn còn muốn tìm đến một loại cùng bọn chúng cùng nhau xứng đôi lực lượng, nói nghe thì dễ Khương lão đệ, nghĩ gì thế đúng lúc này, một thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai, Hạ Trung Hưng đi tới Khương Vân bên người. Hạ lão ca, ta đang suy nghĩ tu luyện sự tình đâu, từ khi trở lại Sơn Hải giới, theo La Gia trong tay cứu ra Hạ Trung Hưng bọn người về sau, Khương Vân tiểu không còn cùng Hạ Trung Hưng đơn độc chung đụng. Hắn không có đi hỏi, Hạ Trung Hưng cuối cùng đến cùng xử trí như thế nào Hạ Trung Vũ Đạo Linh Hạ Trung Hưng QNZ không hỏi hắn, liên quan tới thanh trọc hoang giới tình huống. Bất quá bây giờ, hắn ngược lại là chợt nhớ tới, trên người mình, còn có Vu Thương Ngô để cho mình chuyển giao cho Hạ Trung Hưng rượu. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho Hạ Trung Hưng nói, ta đều quên, đây là Thương Ngô để cho ta thay hắn hiếu kính ngươi. Hạ Trung Hưng tiếp nhận giơ ý chỉ, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra cái nụ cười vui mừng nói, Thương Ngô đứa nhỏ này, còn nhớ rõ ta tốt cái này. Một cái hàn đàm hương nói chuyện đồng thời, Hạ Trung Hưng đã lấy ra một bình hàn đàm hương, chính mình uống trước một cái, sau đó đưa cho Khương Vân nói, ngươi cũng uống một cái, ủ ấm thân thể đi. Khương Vân QNZ không khách khí, nhận lấy uống một ngụm. Mùi rượu mát lạnh, mới vào trong miệng có một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, nhưng là một khi tiến vào trong bụng về sau, liền hóa thành dòng nước ấm, để cho mình toàn thân trên dưới đều là ấm áp. Hạ Trung Hưng thanh âm QNZ lần nữa nhẹ nhàng vang lên nói, bọn hắn, cũng còn tốt sao, đều rất tốt. Hạ gia, vẫn là ngũ đại đạo tộc một trong, gia chủ vẫn là Hạ Trung Thiên, Hạ Khải tiền bối càng già càng dẻo dai, kém chút giết ta ha ha. Hạ Trung Hưng nghe vậy không nhịn được cất tiếng cười to nói, gia gia tính khí xem ra vẫn là như cũ. A Khương Vân nói tiếp, hoàn hồn đan đan phương ta xem qua, mặc dù còn thiếu khuyết mấy vị thuốc, nhưng là chờ ta có thể luyện chế thất phẩm đan thời điểm, hẳn là có cơ hội đưa nó hoàn chỉnh thôi diễn ra. Đến lúc đó, Hạ Thập lại có cứu câu nói này, để Hạ Trung Hưng thân thể khẽ run lên, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ, vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Đúng rồi, ngươi nói ngươi đang suy nghĩ tu luyện sự tình, giống như không chê, nói cho ta một chút, có lẽ ta có thể cho ngươi điểm đề nghị. Đối với Hạ Trung Hưng, Khương Vân QNZ không có dấu diếm, liền đem chính mình hoang mang nói ra. Sau khi nghe xong, Hạ Trung Hưng trầm ngâm chốc lát nói, kỳ thật, ngươi có Chu Tờ Xuyên giúp vào Sừng Châu. Khương Vân thành khẩn nói, còn xin lão ca chỉ giáo. Đừng nhìn Khương Vân thực lực bản thân đã không kém gì Hạ Trung Hưng, nhưng là hắn QNZ tin tưởng, chính mình sở dĩ có thế có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là các loại cơ duyên xếp ra. Giống như luận tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ, kia là tuyệt đối vô pháp cùng Hạ Trung Hưng những này uy tín lâu năm cường giả đánh đồng. Mặc dù nói thiên địa ở giữa đại đa số lực lượng đều là bả tờ ngộ nờ tư ngũ hành, nhưng khi bọn chúng diễn hóa sau khi đi ra, nhưng cũng đồng dạng là đều có thiên thu, không nên coi thường bọn chúng. Liền lấy ta Hạ gia tới nói, ngươi cũng biết, ta Hạ gia chuyên tu hỏa, thế nhưng là hỏa cũng chia là nhiều loại. Dương hỏa, linh hỏa, mệnh hỏa, pháp tắc chi hỏa các loại chờ chút, mỗi người đều mang khác biệt uy lực, nhưng cho dù là ta Hạ gia lão tổ, cũng làm không được đem mỗi loại hỏa đều điều khiển tự nhiên. Nếu như ta có cơ duyên của ngươi, ta có lẽ cũng sẽ không lựa chọn chi nở loại khác biệt lực lượng, mà là dứt khoát lựa chọn chi nở loại khác biệt hỏa, đến ngưng tụ ra chi nở loại động thiên. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói ngươi phương pháp tu luyện không đúng, nhưng trên thực tế, đại đạo ngàn vạn, cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển bởi vậy, ngươi không cần thiết chấp nhất tại nhất định phải tìm tơ y một loại vừa tại ngũ hành bên ngoài, lại muốn cùng ngũ hành cùng so sánh lực lượng. Như thế chẳng những sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi, càng là rất dễ dàng để ngươi sa vào đến một loại cố chấp trạng thái bên trong, đối ngươi tu đạo chi lộ, thật to bất lợi nhất là làm ngươi muốn đột phá động thiên, bước vào đạo linh cảnh thời điểm, lại có tâm ma xuất hiện, giống như ngươi từ đầu tới cuối duy trì dạng này trạng thái, như vậy, chỉ sợ rất khó đánh bại tâm ma còn như lời ngươi nói hoàn mỹ, kỳ thật, có đôi khi cũng không phải là thập toàn thập mỹ mới là hoàn mỹ, thỉnh thoảng có chu tờ. Khuyết điểm, có lẽ cũng là loại hoàn mỹ hạ trung hưng những lời này, để Khương Vân rơi vào trầm tư ở trong. Dần dần, trên mặt của hắn lộ ra minh ngộ chi sắc, có loại hiểu ra cảm giác hoàn toàn chính xác, mình bây giờ liền là gần như cố chấp, rõ ràng đã sớm có thể ngưng tụ đệ cửu trọng động thiên, lại tận lực không đi ngưng tụ, nhất định phải đau khổ tìm kiếm lấy một loại khác lực lượng. Mà bây giờ Sơn Hải đại kiếp tiến đến sắp đến, nhóm người mình thời thời khắc khắc đều ở vào trong nguy hiểm. Thậm chí còn có đạo thần điện tuần giới sư muốn bắt chính mình không đi nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Ngược lại còn tại chấp nhất tại tìm kiếm cái này thứ 9 loại lực lượng. Nếu như tiếp tục nữa, như vậy chỉ sợ không đợi chính mình tìm tơ y, cũng đã trước bị người giết chết. Khương Vân lập tức cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng đối Hạ Trung Hưng không người thi lễ nói, Hạ lão ca, đa tạ Hạ Trung Hưng khoát tay một cái nói quá lời, ta nói QNZ không chính xác, chỉ là cho ngươi một cái tham khảo mà thôi. Có cơ hội lời nói, ngươi cũng có thể hỏi một chút Lao Hắc cùng Liêu Thiên Nhân bọn hắn, dù sao. Mỗi người đối với tu đạo đều có không giống nhau cái nhìn, cá độ sở trường các nhà, có lẽ đối ngươi hội sẽ càng có trợ giúp. Khương Vân nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, đống nhiên đưa tay, một cái liền đem trước mặt Hạ Trung Hưng cho vô ra. Cùng nay đồng thời, hắn trong tay kia cũng là xuất hiện tàng đạo kiếm. Khanh thanh thúy tiếng kiếm reo bên trong, kiếm khí chu nở dê thiên, đem một thứ từ thiên mà hàng bàn tay màu đỏ ngòm bị trực tiếp đâm ra một cái lỗ thủng, ầm vang nổ tung. Chỉ là cái này bàn tay màu đỏ ngòm cũng không biến mất, mà là hóa thành vô số đầu như là con run huyết sắc sợi tơ, dọc theo Khương Vân lỗ chân lông, thình lình chui vào trong cơ thể của hắn. Vạn yêu quật theo những này tơ máu nhập thể, Khương Vân lập tức cảm giác được một cỗ đầu nặng chân nhẹ, cắn chặt hàm răng, chỉ tới kịp hô lên cái này ba chữ về sau, liền ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình tiên huyết, đang bị những này tơ máu cho điên cuồng thôn phệ.